Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 684 nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Toàn Võ, chào Trần Văn Tòa, chào Nguyễn Mạnh Toàn, chào Sĩ Nguyễn, chào Văn Trường, chào Thiết Nguyễn, chào Dung Chi, chào Thiên Đình, chào Phong Danh nhé. Đoạn nhạc dạo mà em thích nhất, hay nhất à? Đoạn nhạc này thì do một bạn ấy làm cho mình. Bạn ấy có làm cho kênh từ cũng rất lâu rồi. Thì thoảng thì mình có mở cái bài này lên. Xin chào Trung Linh Tạ nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và cho Phong một like nhé mọi người nhé. Bớt một vài giây để ấn like video giúp Phong ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Giáp Bùi. Chào Ly Nhóc. Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 684. Khoảng 2-3 canh giờ sau, hai huynh đệ đang vui tươi hấn hở uống rượu trắng ăn thịt dê bên lò lửa, đột nhiên đứng phát dậy. Có một đội binh sĩ đang đến gần. Tuy rằng còn cách rất xa, nhưng mà làm sao có thể giấu giếm được lỗ tai của bọn họ đây? Lo nghĩ vừa mới nảy sinh, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gầm rú như sấm sét của Vũ Văn Đạc. Vũ Văn Đạc, ta thà chết chứ không chịu khuất phục trước uy bức lợi dụng. Ta trung thành tuyệt đối với Vân Điện Hạ, cả đời này tuyệt đối không hài lòng. Mặc dù Triệu Nhữ Thành là duệ cai của ta, Khương Vọng là bằng hữu cũ của ta, nhưng hôm nay đã đến nước này, ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Tới đây, trải rộng ra lục soát, phong tỏa hoàn toàn nơi này, đừng có để bọn chúng chạy thoát. Người còn chưa tới mà tiếng đã tới rồi, đương nhiên là cho bọn họ thời gian chạy trốn đấy. Là Vân Vân cô nương thực sự đã nổi giận rồi, ngay cả Vũ Văn Đạt cũng không dám đứng ra sắp xếp kìa. Khương Vọng nhìn Triệu Nhữ Thành, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Lúc đệ đi cũng không thể nói rõ ràng với người ta sao? Triệu Nhữ Thành ủ rũ cúi đầu. Đệ cũng đã để lại thư mà, còn tưởng rằng nàng ấy sẽ hiểu. Đệ còn tưởng trong chuyện tình cảm, điều tối kỵ nhất chính là còn tưởng đấy. Thực sự là tự cho mình đúng. Khương Vọng trước tiên phê bình một câu, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi. Hắn tiện tay để lại một thỏi vàng, coi như là tiền rượu thịt cho chủ nhà. Chúng ta đi giờ rời khỏi đây trước đã đi. Triệu Như Thành vội vàng đuổi theo, nhưng lại chụp lấy thỏi vàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Để cho cái tên khốn kiếp Vũ Văn Đạc trả đi. Khoảng một canh giờ sau, bên trong một cái lều khác, trong bóng tối đen kịt một màu, Triệu Nhữ Thành và Khương Vọng ngồi đối diện nhau trước lò lửa đã tắt. Lần này bọn họ không còn thoải mái uống rượu ăn thịt nữa, ngay cả đèn cũng không thắp. Tiếng ồn nào quân đội bên ngoài vẫn chưa biến mất, màn đêm vô cùng náo nhiệt. Triệu Nhữ Thành im lặng một lúc, cuối cùng nhịn không được hỏi. Tam ca, chúng ta không trốn xa một chút sao? Khương Vọng cười nói. Đệ không hiểu chuyện này rồi. Theo kinh nghiệm của ta, hiện tại nơi này ngược lại là chỗ an toàn nhất đấy, cũng là nơi khó bị phát hiện nhất. Thị giác của con người có điểm mù mà, thị giác, thính giác cũng là bị che lấp, đồng thời tư duy cũng có hạn. Cái gọi là lưới dưới đĩa đèn thì tối. Đệ có hiểu không đấy? Ta hiểu chứ. Một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh. Càn Dương Xích Đồng quét qua, Thành Văn Tiên Vực đã mở. Hắn nhìn thấy một vị nam nhân, mái tóc vàng hoe mềm mại, hốc mắt trũng sâu, mặc trường bào bằng lông dê, khớp xương hai tay thô ráp khác thường. Không biết ý đã ngồi bên cạnh hai người từ lúc nào, còn rất là tự nhiên hỏi. Rét tháng 3 lạnh thế, sao không đốt lửa lên? Vừa hỏi xong câu này, y đã nhanh tay đốt lửa. Ngọn lửa như là linh xà không ngừng nhảy múa, y chợt xòe bàn tay sưởi ấm, mái tóc khô sơ tựa như là bị ngọn lửa nướng cong vậy. Khương Vọng đặt một tay lên chuôi kiếm, khi thế bừng bừng tuôn ra, theo bản năng muốn đứng dậy, tạo áp lực. Ai? Ngày ấy chính là Hô Duyên, Kính Huyền đấy. Triệu Nhữ Thành nói. Khương Vọng lập tức ngồi xuống, buông tay khỏi chuôi kiếm, thuận tiện điều chỉnh tư thế ngồi của bản thân, để cho toàn bộ động tác của mình giống như đang điều chỉnh tư thế ngồi một cách tự nhiên mà thôi. Hô Duyên đại nhân, ngưỡng mộ ngài đã lâu. Ngài đêm khuya ghé thăm, không biết đã có gì chỉ giáo. Tiểu Ngũ, con gần ra đó làm gì? Mau rót rượu cho Hô Duyên đại nhân đi. Triệu Nhữ Thành cũng thành thực đi tìm rượu, thuận tiện đi di chuyển sau lưng Hô Duyên Kính Huyền. Không cần khách sáo. Hô Duyên Kính Huyền lập tức giơ tay ngăn cản. Rượu hại thân, ta đã cai rượu lâu rồi. Khương Vọng ồ một tiếng. Thế vậy hôm nay Hô Duyên đại nhân là... Hô Duyên Kính Huyền phủi phủi đôi tay bước trước lò lửa, cũng không nói nhảm, đứng dậy nói. Đi theo ta một chuyến, Đồ Hỗ đại nhân muốn gặp ngươi. Không phải tìm vãn bối sao? Triệu Nhữ Thành hỏi. Hồ Duyên Kính Huyền liếc nhìn gã một cái. Bắt ngươi còn cần ta ra tay à? Không cần khẩn trương. Khương Vọng vỗ bả vai của Triệu Nhữ Thành. Ta và Đồ Hỗ đại nhân cũng là người quen cũ. Ngài ấy là người thông tình đạt lý, sẽ không làm khó chúng ta đâu. Là sẽ không làm khó ngươi, nhưng mà chưa chắc sẽ không làm khó hắn. Biểu hiện của ngươi rất là trọng yếu. Hồ Duyên Kính Huyền cười cười, ý bảo mình chỉ nhắc nhở đến đây. Đi thôi. Kể từ khi Đồ Hỗ được nữ đế đại mục sắc phong, thành công leo lên đỉnh cao, trở thành đại đế tỳ thần nguyện giảng đạo của Thương Đồ Thần Giáo, cuộc tranh giành vương quyền và thần quyền của một quốc coi như là hạ màn kết thúc. Sau đó vạn giáo hợp lưu oanh oanh liệt liệt, từ căn bản là giải trừ thần quyền, khiến cho vương quyền vĩnh cố. Trong quá trình này, Thương Đồ Thần Giáo gần như là không thể làm ra bất kỳ hành động phản kháng hiệu quả nào. Hoặc có thể nói, dưới sự thống lĩnh của Hộ Đồ Hỗ, toàn bộ Thương Đồ Thần Giáo đều có thái độ vô cùng phối hợp, từ trên xuống dưới đều hoan nghênh mệnh lệnh của Vương Thất. Điều đáng nói là tuy Đồ Hỗ đã trở thành đại đế ti, đại tế ti của thần miện, dưới một người trên vạn người của Thảo Nguyên, nhưng mà lão vẫn giữ chức vụ của Mẫn Hợp Miếu, vẫn thường trú ở nơi này. Chỉ là bây giờ đã không còn ai có thể phân biệt rõ người cô là ở lại Mẫn Hợp Miếu đến cùng là thần Đồ Hỗ hay là nhân Đồ Hỗ, hoặc có thể nói là cả người và thần đều ở đó. Cường giả diễn đạo đều có pháp thân và đạo thân, hai thứ tương hợp mới chiến lược đỉnh phong. Nhưng nhân thần phân thân của Đồ Hỗ lại khác. Thứ lão phân ra là nhân tính và thần tính, về hình thức biểu hiện lực lượng cũng hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác với pháp thân, đạo thân. Chính vì vậy lão mới có thể che giấu thực lực nhiều năm như vậy, vẫn luôn bị coi là ở cấp độ chân nhân. Trên thực tế Khương Vọng vẫn luôn có chút hiếu kỳ, pháp thân và đạo thân của nhân Đồ Hỗ và thần Đồ Hỗ có phải là khác nhau hay không? Hoặc nói một cách trực tiếp hơn, Đồ Hỗ có thể được coi là hai vị cường giả diễn đạo chứ? Đương nhiên hắn không thể hỏi ra bí mật như vậy, Đồ Hỗ cũng không trả lời. Nếu như có người muốn biết, nhất định phải trả giá rất đắt. Giống như Huyễn Ma Quân để lại một tấm mặt nạ giả, lúc này mới chứng kiến được Đồ Hỗ nhân thần hợp nhất. Vẫn là ở trong đại điện Quảng Văn Gia Tả Vô, điện dùng để nghênh đón anh hùng thiên hạ này. Khương Vọng gặp được Đồ Hỗ. Lúc này Đồ Hỗ mặc một bộ trường bào hoa lệ nhẹ nhàng, đứng bên cạnh chiếc chuông Quảng Văn khổng lồ treo ở giữa sân, chắp tay sau lưng ngắm nhìn bầu trời đêm. Chiếc chuông đồng nọ và lão dường như là đều mang theo khí tức cổ xưa. Từ góc độ bước vào viện, chỉ có thể nhìn thấy một bên gò má của Đồ Hỗ. Nhưng Khương Vọng hoàn toàn không nhìn ra đối phương hôm nay và Đồ Hỗ của ngày xưa có gì khác biệt. Đây là bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn, khiến hắn không hề nhìn thấy rõ ràng. Dù trong lòng đã biết rõ ràng, Đồ Hỗ của hôm nay là người quyền thế nhất trong toàn bộ Thảo Nguyên, chỉ đứng sau nữ đế mà thôi. Nhưng đôi mắt của hắn lại không thể nào nắm bắt được biến hóa ở bên trong. Khương Vọng cũng không nản lòng. Hiện thế rộng lớn như vậy, tu vi quán còn lâu mới đến đỉnh, không thể nào chạm đến những nhân vật đứng trên đỉnh cao hiện thế như Đồ Hỗ cũng là chuyện rất bình thường. Hắn chỉ hỏi, đại tế tỷ đêm khuya triệu kiến, không biết là có chuyện gì? Hỏi ta vấn đề là chuyện rất nguy hiểm. Người đã nhận được câu trả lời từ chỗ ta thì nhất định phải cho tâu câu trả lời. Đồ Hỗ cũng không quay đầu lại, giống như lão cũng không hề mở miệng, nhưng mà giọng nói lại vang vọng như đang vang lên trong lòng người. Khương Vọng không kiêu ngạo cũng không xiêm nịnh hỏi. Đại tế tỷ gọi vãn bối đến đây, chắc hẳn không phải là để trêu chọc vãn bối. Đồ Hỗ lấy lại tinh thần, dùng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt càn dương xích đồng của Khương Vọng. Như thể đã nhìn thấu tất cả bí mật của đôi mắt này. Sau đó lão mở miệng nói. Ta chưa bao giờ nói đùa. Mỗi lần giải đáp nghi hoặc cho người khác ta liền có thể yêu cầu một câu trả lời. Đây là thần thông trao đổi bí mật của ta, tên là Thiên Chi. Thái độ của lão rất ôn hòa, lời nói cũng không hề có chút uy hiếp nào, rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là vô cùng thẳng thắn. Nhưng Khương Vọng đã cảm nhận được một cỗ sợ hãi lớn lao. Cứ như thế, tất cả bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Ở trước mặt người này, mình đã không có bất kỳ một bí mật nào. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, miễn cưỡng nói. Tại sao đại tế tỷ lại nói cho vãn bối biết điều này? Đồ Hỗ bình tĩnh nói. Ta đã có thể coi đây là vấn đề của ngươi. Sau đó sẽ đến được ta hỏi ngươi. Trái tim Khương Vọng như muốn nhảy ra ngoài, cả người đột nhiên kéo căng. Thả lòng một chút đi. Giọng nói của Đồ Hỗ rất ôn hòa. Có một loại lực lượng như là mưa xuân thấm nhuần vạn vật, vậy mà lại thực sự khiến cho thân thể đang căng cứng của Khương Vọng được thả lòng, nhưng lại không thể nào thả được lòng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm. Lão cũng không miễn cưỡng, chỉ nói. Cho ngươi thời gian suy nghĩ, hỏi một vấn đề khác đi. Hiện tại ta không có ác ý với ngươi, nhưng đồng thời ta cũng rất tò mò về ngươi. Nhất định phải hỏi ngươi để thỏa mãn trí tò mò của ta. Hiện tại Khương Vọng có bí mật gì nhất định không thể để người khác biết được sao? Hình như là không có. Bí mật về kỳ đồ lạc lối, hắn vì để thể hiện thành ý với Tề Thiên Tử, đã để lộ ra lúc ở Tề Quốc, ít nhất Tề Thiên Tử và Trọng Huyền Tuân đều đã biết. Thân phận biện thành vương của địa ngục vô môn, có tiếng xấu nhưng không hề làm việc ác, nhiều nhất là vụ án diệt môn ở Du Gia, cùng lắm thì đứng ra vạch trần Du Khuyết chưa chết, Tôn Dần của Bình Đẳng Quốc còn sống, chuyện này cũng không phải là không giải quyết được. Việc hắn giết Triệu Huyền Dương, Tĩnh Thiên Lục Hữu vốn cũng nghĩ như vậy, chỉ là từ trước đến nay vẫn thiếu đi bằng chứng. Vì đại tế tỷ thần miện của một quốc này có cần thiết phải cung cấp chứng cứ cho Tĩnh Thiên Lục Hữu của cảnh quốc hay không chứ? Sự tồn tại của Huyết Khôi Châu, Huyết Khôi Chân Ma Tống Uyển Khê chính là thủ bút của Trang Thừa Cản, hơn nữa vẫn luôn hoạt động ở vạn giới hoang mộ. Nếu như bị Kính Thế Đài bắt được, rất có thể sẽ trở thành chứng cứ thông ma. Nhưng mà trước đó hắn hoàn toàn có thể là giao ma khôi ra, mặc cho Tam Hình Cung nghiệm chứng. Sau khi giết chết Trang Cao Tiệt, hắn chính là người gánh vác trọng trách được tháo xuống. Người trầm cảm lâu ngày, chém đức phiền muộn, không nơi nào trên đời là không thể đi. Có thể nói, đã không có chuyện gì có khả năng ảnh hưởng đến hắn, bây giờ đã có thể tận hưởng được tự do thực sự. Nhưng cho dù không có chuyện gì không thể nói ra, hắn cũng không muốn trở thành một người không có chút riêng tư nào. Trên đời này không ai muốn mất đi sự riêng tư của bản thân vĩnh viễn cả. Môn thần thông của Đồ Hỗ đáng sợ ở chỗ này. Trên đời này luôn có những góc khuất mà ánh sáng không thể chiếu tới, luôn có những bí mật ẩn giấu sâu trong lòng người. Cái gọi là trời biết đất biết, người biết ta biết, nhưng Đồ Hỗ đều biết. Khương Vọng mãi cho đến hôm nay, sau khi đối phương nói thẳng ra mới có thể nhìn thấy được chỗ cường đại thực sự của người này. Môn thần thông có tên là Thiên Chi này thoạt nhìn có vẻ cũng không cường đại, bản thân nó không có bất kỳ một lực sát thương nào. Nhưng trong tay một cường giả nổi tiếng là nghe nhiều biết rộng như Đồ Hỗ, thì dùng từ khủng bố cũng không đủ để hình dung. Nó là loại thần thông tích lũy lâu dài mà sử dụng một lần. Nhiều năm qua tích lũy, Đồ Hỗ dựa vào Thiên Chi đã biết được bao nhiêu bí mật trong lòng người, biết được bao nhiêu chân tướng của thế giới. Hơn nữa lão ta còn có Quảng Văn Chuông, giờ vào chiếc chuông này để nghe ngóng thiên hạ, cầu đạo ở bên ngoài. Đồ Hỗ nắm giữ thần thông Thiên Chi, trong tay lại có chuông Quảng Văn, biết lòng người lại biết thế sự, e rằng tồn tại gần với hai chữ biết hết trên đời này. Sau khi cao dài, với bất kỳ nơi nào có dòng chảy qua, đều dòng nước chảy qua đều biết chết đi, thì lại là càng như vậy. Cũng chỉ có Đồ Hỗ cường đại như vậy mới có thể dễ dàng tính kế Huyễn Ma Quân, mới có thể dễ dàng khống chế Thương Đồ Thần Giáo, khiến cho Thảo Nguyên được tắm mình trong thần quang của Thương Đồ trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Vậy mà trong quá trình vạn giáo quy nhất lại không hề phát sinh một chút sóng gió nào. Một người như là Đồ Hỗ ở lại Mẫn Hợp Miếu thực sự là không gì thích hợp nhất. So với Thương Đồ Thần Điện ở trên đỉnh Khung Lư Sơn, Mẫn Hợp Miếu mới là căn cơ của lão, không trách được sau khi leo lên đỉnh cao vẫn không chịu buông tay. Con đường của Đồ Hỗ là con đường của Cao Giai có xung đột với nhau hay không? Cái chết của Cao Giai phải chăng có lợi cho việc siêu thoát của Đồ Hỗ? Trong lòng Khương Vọng thực sự có quá nhiều câu hỏi. Mà hiện tại hắn chỉ có thể hỏi một vấn đề. sau đó phải cho Đồ Hổ một câu trả lời. Hắn tạm thời còn chưa biết phải trả lời cái gì. Có thể cự tuyệt trao đổi đáp án không? Đây là vấn đề mà trong lòng Khương Vọng đang suy nghĩ. Nhưng mà nhìn nụ cười của Đồ Hổ đây, hắn đã xác định rất rõ, nếu như thực sự hỏi một câu như vậy, thì đây là vấn đề quán, cũng là một vấn đề vô bổ. Giờ khắc này trong lòng hắn có vạn ý niệm chuyển động. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nói, đáp án mà thần thông thiên chi yêu cầu nhất định phải chân thực, hay là nhất định phải chính xác? Đồ Hổ mỉm cười, là phát hiện phán đoán của mình đối với người trẻ tuổi trước mắt này vẫn luôn chính xác. Khương Vọng quả nhiên có linh tính phi phàm, hắn đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Nếu như đáp án nhất định phải chân thực, con người đôi khi sẽ lừa dối chính mình, tự cho là thực. Nếu như đáp án nhất định phải chính xác, con người sẽ có nhận thức sai lầm, luôn tự cho mình là đúng. Còn về việc làm thế nào để lừa dối chính mình, làm thế nào để bản thân sinh ra nhận thức sai lầm, vậy thì có quá nhiều khả năng. Đối mặt với thiên chi, thứ Khương Vọng muốn hỏi không phải là vấn đề vượt qua giá trị bí mật của bản thân hắn, mà là biện pháp đối kháng với thiên chi. Thực là một người trẻ tuổi, dũng cảm. Đồ Hổ mỉm cười nói, đáp án mà thiên chi muốn nhất định phải là sự thực mà người biết. Khương Vọng im lặng không nói gì. Hắn chờ đợi vấn đề của Đồ Hổ. Hắn đang suy nghĩ, làm sao sau khi nghe được vấn đề không muốn trả lời, lập tức hoàn thành việc lừa dối chính mình, hoặc là phải trước khi nghe được vấn đề của đối phương. Đồ Hổ nhìn chằm chằm hắn bình tĩnh hỏi, người đã đến rất gần với một bước kia, tới gần việc nhìn rõ bản thân, bản chất thế giới, có cơ hội rất lớn vượt qua lý nhất, phá vỡ ghi chép trong lịch sử của tu hành giới, tại sao lại không tiếp tục đi theo hướng đó? Khương Vọng lập tức khựng lại. Chỉ là vấn đề này sao? Đồ Hổ cười nói, như vậy còn chưa đủ sao? Chúng ta không phải là địch nhân, ta cũng không có ý định làm khó ngươi, không định đào bới bí mật trong lòng ngươi. Sau khi giết chết Trang Cao Tiện, thần thông cuối cùng cũng đã nở hoa. Khương Vọng quả thực đã nhìn thấy, hơn đã nắm bắt rất rõ ràng con đường động chân. Đối với người hiện tại toàn thân nhẹ nhõm như hắn mà nói, con đường động chân vô cùng đơn giản, không khác gì hơn là tiếp tục đi về phía trước, theo con đường thân thành tam giới. Thậm chí ngay bản thân thân thành tam giới có thể coi là bước diễn tập cho cảnh giới động chân, mô phỏng cảm ứng của tam giới, sau đó tam giới thành thực. Thế nhưng, hắn vô cùng bình tĩnh nhìn Đồ Hổ, đáp, tiểu chân nhĩ, ngu bất cầu. Chỉ 6 chữ vô cùng đơn giản, lại như là chân ngôn, nặng ngàn cân. Lúc đối mặt với câu hỏi của Ban Hạ ở ngoài thành Phong Lâm, hắn đã nói mình chưa bao giờ coi Lý Nhất là mục tiêu. Đó không phải là lời nói ngông cuồng, cũng không phải là lời bất kính với Lý Nhất. Nếu chỉ bàn về tốc độ tu hành mà nói, ở bên trên một bước thành tựu động chân này, hắn gần như là có thể chắc chắn vượt qua được Lý Nhất. Nhưng động chân như vậy thì có nghĩa ý nghĩa gì chứ? Động chân như vậy có lẽ không đáng để Lý Nhất xuất kiếm. Lưu danh trong sử sách lịch sử tu hành có lẽ vinh quang vô thượng, nhưng hắn cũng đã sớm làm được rồi. Cảnh giới động chân có lẽ là mục tiêu cuối cùng mà rất nhiều tu sĩ theo đuổi cả đời cũng cầu không được. Nhưng mà chẳng lẽ đó là điểm cuối của Khương Vọng sao? Thiên địa bao la, nhân sinh tươi đẹp, có vô số điều có thể làm. Hắn đã gặp qua rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm, đã thấy qua rất nhiều cảnh đẹp rực rỡ tuyệt luân. Há có thể dậm chân tại chỗ, há có thể cam tâm vì một khương thượng chân bình thường. Chân nhân đương thời tuyệt đối không phải là người bình thường, nhưng mà nếu Khương Vọng chỉ có thể trở thành một chân nhân, vậy thì quá tầm thường. Giống như hắn đã nói với Tề Thiên Tử lúc trước vậy, hắn muốn động chân vô địch. Mặc dù Trang Cao Tiện đã chết, nhưng ngọn lửa trong lòng hắn vẫn bùng cháy dữ dội. Nhiều năm qua tu hành khổ luyện không cùng, khôn cùng. Dưới sự truy cầu đối với lực lượng đã ăn sâu vào trong xương cốt của hắn, không cầu mong gì khác là động chân vô địch. Là vì muốn giết chết Trang Cao Tiện, nhưng mà cũng không chỉ là vì giết chết tên Trang Tặc này mà thôi. Sau khi Trang Cao Tiện chết, đôi mắt tràn đầy hận thù đã được gột rửa, hắn đã nhìn thấy rõ trái tim của mình muốn trở nên mạnh hơn. Từ khi còn rất nhỏ, lúc những đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn đang nghịch bùn đất, hắn đã khao khát được đạp kiếm bay lượn ở trên bầu trời xanh thẳm. Hắn luôn luôn nhìn thấy những phong cảnh xa xôi hơn. Cho đến giờ khắc này, khi đối mặt với câu hỏi của Đồ Hổ, hắn đã có thể trả lời vô cùng kiên định. Sau khi đáp án được thốt ra, hắn không cảm thấy bất kỳ một điều gì bất thường. Cũng không biết là bởi vì hắn đã nói ra đáp án chân thực nhất trong lòng, cho nên không cảm nhận được ảnh hưởng của thần thông, hay là đã bị thần thông ảnh hưởng rồi. Nếu như cố ý nói dối, thì rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Hay là thần thông thiên tri căn bản không tồn tại? Trong lòng Khương Vọng suy nghĩ miên man. Càng tiếp xúc với đồ hổ, hắn càng không thể hiểu được đối phương. Vị đại đế tỳ thần miệng giảng đạo đứng trước chuông quảng văn này thật là thần bí. Khác với Khương Vọng còn đang suy nghĩ miên man, đồ hổ từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Ngay cả khi Khương Vọng nói động chân bình thường hắn không cầu, lão ta cũng chỉ mỉm cười, dường như đã không hề bất ngờ với đáp án này. Trong một khoảng khách nào đó, trong lòng Khương Vọng đột ngột lóe lên suy nghĩ. Có lẽ lão ta đã biết hết mọi đáp án, chỉ là mang theo đáp án đi hỏi vấn đề. Ta rất mong chờ ngày ngươi thành tựu động chân, đồ hộ nói. Ta sẽ tiếp tục chú ý đến ngươi. Ta rất muốn xem ngươi, con đường mà ngươi kiên quyết muốn đi rốt cuộc là con đường như thế nào. Khương Vọng nói. Có lẽ đại đế thì càng nên mong chờ ngày vãn bối diễn đạo. Ngày hiện tại đối với vãn bối mà nói thực sự quá thần bí. Quảng Văn Gia Tà Vô. Quảng Văn Gia Tà Vô điện khiến cho người ta bất an. Loại cảm giác như là bị nhìn thấu hoàn toàn này khiến cho người ta vô cùng không thoải mái. Hắn đã âm thầm quyết tâm, chưa đến diễn đạo tuyệt đối không đến đây nữa. Cân nhắc tình huống bị Hô Duyên Kính Huyền sách đến giống như lần này, sau quyết tâm hắn còn có bổ sung thêm một câu, ít nhất là tuyệt đối sẽ không chủ động đến đây nữa. Ta cho rằng hình tượng của mình trước mặt người là hòa ái dễ gần. Đồ Hổ mỉm cười nói, rất ít người có thể nhận được câu trả lời miễn phí ở chỗ ta. Mà ngươi từ lần đầu tiên nhìn thấy ta đã hỏi rất nhiều vấn đề, ta cũng trả lời ngươi rất nhiều. Khương Vọng quả thực có thói quen gặp cường giả là điên cuồng thỉnh giáo. Lúc trước mới bắt đầu viết thư cho Thành Vũ, hắn cũng nhân cơ hội hỏi những vấn đề về tu hành. Sau này mới chuyển thành thảo luận song phương, sau đó lại chuyển thành dạy học. Như Trọng Huyền Thắng, như Lý Long Xuyên, như Hứa Tượng Càn, có ai mà chưa từng bị hắn ta quấn lấy hỏi hắn? Lúc bị Tư Ngọc An xách đến chỗ họa thủy, hắn còn nhân tiện thỉnh giáo một chút kiếm pháp, cũng không quản đối phương cau mày liếc nhìn mình như thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất an vì thói quen này của mình. Thế giới này quá nguy hiểm, không phải cái tên nào cũng có thể tùy tiện nói ra trong miệng, cũng không phải là người nào cũng có thể thỉnh giáo. Vậy thì cái giá phải trả là gì? Hắn hỏi. Đồ Hổ cười nói. Là bằng hữu thì không cần trả giá. Vãn bối còn có một vấn đề. Khương Vọng nói. Thần thông như là thiên tri, chẳng phải là càng ít người biết càng tốt sao? Như vậy mới có lợi cho việc ngài âm thầm nâng cao hiểu biết, hoàn thành tích lũy tu hành dưới tình huống mọi người chưa kịp đề phòng. Tại sao đại tế thì lại nói cho vãn bối biết? Đồ Hổ chậm rãi nói. Che giấu sẽ tốt hơn. Trước kia là như vậy, nhưng mà sau này sẽ không còn nữa, cũng không cần phải vận dụng. Xin ngài chỉ giáo cho. Ngươi sẽ biết đáp án. Đồ Hổ mỉm cười. Rất nhanh thôi. Khương Vọng có chút thận trọng nói. Hy vọng đáp án đó có thể là gió êm sóng lặng trôi đến trước mặt vãn bối. Ánh mắt Đồ Hổ ẩn đầy thâm ý. Xem ra ngươi đã chịu thiệt thòi nhiều lần. Khương Vọng cười nói. Vãn bối chính là một đường dẫm lên hố sâu chạy tới đây đấy. Đồ Hổ im lặng một lúc sau đó mới nói. Nói cho ngươi biết một tin tức vậy. Xin hỏi là tin tức gì? Thái Hư Hội Minh. Chắc hẳn ngươi cũng biết chứ. Khương Vọng khẽ gật đầu. Đồ Hổ nói. Kết quả cuối cùng của Thái Hư Hội Minh đã được xác định. Tình huống của Hư Uyên Chi và những môn nhân khác của Thái Hư Phái thì không cần ta phải nói cho người biết. Thái Hư Huyễn Cảnh trong ít ngày nữa sẽ được mở cửa trở lại. Thứ ta muốn nói cho người biết chính là Thái Hư Các cũng sẽ chính thức mở cửa với tư cách là một động thiên tuyệt đối trung lập. Nhưng việc mở cửa này sẽ hạn chế. Nó không phải là dành cho tất cả mọi người. Vì thúc đẩy sự phát triển của dòng chảy nhân đạo, vì sử dụng Thái Hư Huyễn Cảnh một cách tốt hơn, sau khi thương lượng tại Thái Hư Hội Minh, sẽ thiết lập một tổ chức tuần tra tuyệt đối trung lập cho Thái Hư Huyễn Cảnh, phụ trách tuần tra tất cả các việc làm vi phạm thiên tắc của Thái Hư bên trong và bên ngoài Thái Hư Uyển Cảnh. Tổ chức này lấy tên là Thái Hư Các, cũng sẽ lấy Thái Hư Các làm căn cứ. Thành viên Thái Hư Các chính là Thái Hư Tuần Sát Sứ, tạm định là 9 người. 9 danh ngạch này sẽ được mở ra hoàn toàn, tiến hành tuyển chọn trên toàn thiên hạ. Khương Vọng chăm chú lắng nghe, không sót một lời. Hắn đương nhiên rất rõ Thái Hư Các đại diện cho cái gì. Thái Hư Các viên có ý vị như thế nào? Thứ hắn không rõ ràng chính là tại sao Đồ Hỗ đã nói những điều này với hắn. Đồ Hỗ tiếp tục nói, tu vi Thái Hư Các viên đều yêu cầu là chân nhân. Hiểu rồi. Thái Hư Uyển Cảnh hướng đến tương lai, Thái Hư Các cũng thiên về những chân nhân trẻ tuổi, người có cơ hội tranh giành danh ngạch này. Đồ Hỗ nói, về cấu trúc cụ thể Thái Hư Các, về việc làm sao để đảm bảo sự công bằng tuyệt đối của Thái Hư Huyễn Cảnh, những chi tiết cụ thể bên trong còn cần phải thương lượng trong thời gian dài. Người còn có thời gian, nhưng cũng phải nhanh lên đấy. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói, tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính. Mặc dù nói thì dễ, nhưng Thái Hư Các làm sao có thể đảm bảo được điều này? Đồ Hỗ nói, những chi tiết cụ thể hơn còn phải thương lượng. Phân chia quyền hạn, các bên cũng cần phải bàn bạc thật kỹ. Hiện tại chúng ta chỉ mới thảo luận một bộ khung sơ bộ, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết về nghi vấn của ngươi. Thành viên gia nhập Thái Hư Các trong thời gian tại chức phải tuyên thệ rời khỏi tất cả các tổ chức, từ đó trở thành tồn tại hoàn toàn trung lập. Chiến lược của 9 vị chân nhân là sự đảm bảo đầu tiên cho việc Thái Hư Các thực hiện quyền hạn. Bản thân Thái Hư Các xem như là một bảo vật động thiên, cũng sẽ giao cho Thái Hư Các viên nắm giữ. Đây là sự đảm bảo thứ hai. Đối với tất cả các hành vi của Thái Hư Các viên trong thời gian tại chức, Thái Hư Đạo Chủ sẽ trực tiếp giám sát, cũng sẽ giúp sức. Đây là sự đảm bảo thứ ba. Trong Thái Hư Hội Minh, thành nghĩ các bên quả thực có thể nhìn thấy được một chút. Cho dù thủ đoạn dưới gầm bàn là gì, ít nhất ở trên bàn đàm luận, các bên tham gia minh ước quả thực là dựa trên cơ sở đại công thiên hạ, với tiền đề là dòng chảy nhân đạo chảy xuôi một cách mạnh mẽ để đưa ra một phương án như vậy. Dù sao thì nhân đạo hưng thịnh là lợi ích chung, là mục tiêu truy cầu của toàn nhân tộc. Khương Vọng nói, thiên hạ rộng lớn như vậy, cường giả nhiều vô số kể, ngài cảm thấy vãn bối có cơ hội sao? Đồ Hỗ nhìn hắn, ta cảm thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là ngươi cảm thấy như thế nào. Khương Vọng bèn mỉm cười, nụ cười ôn hòa thong dong lại xen lẫn tự tin. Ta biết rõ đáp án. Đồ Hỗ bình tĩnh kết thúc công việc. Cuộc trò chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Ta đã thu hoạch rất nhiều, hy vọng ngươi cũng vậy. Phong cách của lão không giống với bất kỳ một kẻ bày mưu tính kế nào mà Khương Vọng đã từng gặp. Cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng hắn vẫn không biết Đồ Hỗ muốn cái gì. Chẳng lẽ là chỉ đơn thuần thỏa mãn trí tò mò, kết một cái thiện duyên mà thôi. Đồ Hỗ dường như là chưa bao giờ tốn chút công sức nào, nhưng lại luôn luôn thể hiện, có thể ung dung, bình tĩnh đạt được kết quả mà lão muốn. Khương Vọng xoay chuyển ý nghĩ, bèn nói, vãn bối đến Mẫn Hợp Miếu một chuyến cũng không dễ dàng. Đồ Hỗ cắt ngang, Hồ Duyên Kính Huyền mời ngươi hình như là không tốn sức nào. Khương Vọng nhe răng cười, cố gắng tiếp tục nói lời của mình. Đại tế tỷ có thể giúp vãn bối một việc được không? Đồ Hỗ lại mỉm cười một lần nữa. Lão đột nhiên phát hiện hôm nay mình đã cười nhiều lắm rồi. Người này thực sự là thú vị. Người muốn ta giúp cái gì? Một việc rất nhỏ mà thôi. Đối với đại nhân vật như ngài mà nói, chỉ là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi. Khương Vọng định nọt cười nói, ngài có thể mời Vân Vân Điện Hạ đến Mẫn Hợp Miếu một chuyến được không? Dâng hương cũng được, bái thần cũng tốt, thảo luận giáo vụ lại càng hay. Tùy tiện tìm một lý do nào đó. Vãn bối có một bằng hữu muốn chút có chút hiểu lầm với Vân Vân Điện Hạ, cho nên muốn đích thân giải thích. Đồ Hỗ nhìn hắn một cái thật sâu, nở một nụ cười lạnh lùng. Vân Vân Điện Hạ thù dài lắm, ta cũng được bất tòng tâm đấy. Khương Vọng thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Đồ Hỗ cũng chỉ mỉm cười. Khương Vọng bèn chấp tay nói, vậy xin ngài giúp ta một việc khác. Nhân vật như ngài cũng không đến mức từ chối vãn bối hai lần chứ. Đồ Hỗ không bị hắn uy hiếp, vẫn tiếp tục mỉm cười. Vậy ta sẽ phải xem là chuyện gì mới được chứ. Khương Vọng thu liễm tất cả cảm xúc, vô cùng nghiêm túc nói: Xin ngài hãy để Hô Duyên chân nhân đuổi giết vạn bối, tùy tiện tìm đại một cái tội danh gì cũng được. Đồ Hỗ vừa mới nhíu mày liền nghe hắn bổ sung: Nhưng mà không thể thực sự giết vạn bối đâu nhá, ngài phải theo dõi toàn bộ quá trình đấy. Lông mày Đồ Hỗ giãn ra, khóe miệng hiện lên nụ cười. Người cũng không cần phải khách khí đến như vậy. Ngay khi lão già nói ra câu này, Khương Vọng cũng đã đi ra ngoài, đồng thời nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên, tùy ý lắc lư, như thể thần Phật rung chuông, thành văn tiên vực khuếch tán. Keng một tiếng, chuông Quảng Văn bên cạnh Đồ Hỗ vang lên. Tiếng chuông vang vọng khắp Thảo Nguyên vạn vạn dặm, nói rằng Khương Vọng đến Thảo Nguyên chỉ cầu bại một lần. Ta không cầu tiểu chân, chỉ cầu bại một lần. Nhìn gương mặt thanh tú, ôn hòa, không hề có một chút công kích nào của Khương Vọng, rất khó tưởng tượng được những lời nói như vậy lại xuất phát ra từ miệng quán. Nhưng cho dù là tận tai nghe được những lời nói này, người cũng không cảm thấy kẻ này cuồng vọng. Chỉ nhìn thấy một loại ý chí quật cường, tự tin bay bổng của một người trẻ tuổi thôi. Đồ Hỗ yên lặng nhìn người trẻ tuổi cứ bước ra khỏi Quảng Văn Gia Tả Vô Điện, cho đến khi bóng dáng quán ta biến mất. Lão ta vẫn còn nhớ rõ lần trước gặp mặt Khương Vọng, đối phương vẫn còn mang theo vẻ u uất không thể xua tan đi được, có chút trầm mặc và già dặn trước tuổi. Nhưng hiện tại chỉ trong nháy mắt đã khác xưa rồi. Không biết tại sao, lão đây đột nhiên nhớ tới câu nói kia. Vậy thì cái giá phải trả là gì? Vị đại đế ti này không khỏi lẩm bẩm nói. Vậy thì ngươi có phải là bằng hữu của ta hay không? Sau khi nói xong, lão ta mỉm cười, đưa tay búng nhẹ vào chuông Quảng Văn. Chiếc chuông này không phải là bất kỳ người nào cũng có thể rung động, thanh âm của nó đặc biệt tịch mịch. Bại một lần mà Khương Vọng muốn, rất nhanh đã được toại nguyện. Đường đường là một bá quốc trong thiên hạ, Thảo Nguyên mênh mông, đương nhiên không thể để cho kẻ ngoại lai nhắn ta tùy tiện làm càn được rồi. Không thể để cho hắn ta sau khi buông lời ngông cuồng còn vênh váo tự đắc chứ. Người ban cho hắn ta một loại, một bại một lần, cũng không phải là Hô Duyên Kính Huyền. Để cho chân nhân mạnh nhất một quốc ra tay truy sát hắn, mà lại không thể hạ tử thủ, vậy thì quá mất mặt. Thế cho nên, người đến là chân nhân Tân Tấn, thần sứ hiện thế. Thường mình tự mình ra tay, coi như là thỏa mãn lời nói muốn bại một lần của Khương Vọng trên Thảo Nguyên. Lấy người trẻ tuổi thắng người trẻ tuổi, cũng không phải là cậy già lên mặt, đủ để thấy được nội tình của Đại Mục Đế Quốc. Đương nhiên Thương Minh là cường giả của nhóm tuổi dưới 30 trong Vô Hạn Chế Tràng của Hoàng Hà Chi Hội, đạo lịch năm 3919. Mà Khương Vọng khi đó là quán quân của nhóm nội phủ 19 tuổi. Giữa hai người vẫn có chênh lệch tuổi tác gần 10 tuổi, nhưng cũng bị cố ý hay vô ý bỏ qua. Tìm đâu ra người có tư cách giao thủ với Khương Vọng cùng độ tuổi đây? Đừng nói là một quốc, cho dù khắp cả thiên hạ, cho dù ngược dòng thời gian tìm kiếm, so sánh xuyên thời không, muốn tìm một người dưới 30 tuổi có thể chắc chắn chiến thắng Khương Vọng của ngày hôm nay, cũng chỉ có vị Thái Ngự chân nhân đã phá vỡ ghi chép lịch sử năm xưa. Trận giao đấu giữa Khương Vọng và Thương Minh được rất nhiều người chú ý, nhưng chỉ kéo dài 3 hiệp. Sau 3 hiệp, Khương Vọng đã nằm trên đất rồi. Thương Minh thậm chí còn chưa mở mắt. Gã chỉ còn cách động chân một bước nhỏ mà thôi, nhưng mà một bước duy nhất kia lại như ngăn hai thế giới vậy. Đồ Hỗ sao dù sao cũng là người đáng tin cậy, cho nên sau khi Khương Vọng khôi phục trạng thái bản thân mình, Hồ Duyên Kính Huyền lại đến một lần. Lần này ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ nổi. Trong nhà mắt đối mặt đã ngã xuống. Khương Vọng nằm ở trên giường bệnh. Triệu Nhữ Thành cũng nằm trên giường bệnh bên cạnh. Đệ không hiểu. Triệu Nhữ Thành bị băng bó rất kỹ lưỡng, giọng nói cũng có chút trầm thấp. Rõ ràng là huynh muốn khiêu chiến Hồ Duyên Kính Huyền, muốn cảm nhận trước giới hạn của động chân. Tại sao người ấy lại động tay động chân với đệ? Khương Vọng nằm ngửa, đưa mắt nhìn trần nhà nói. Cho ta một viên ưng trụy quả đi. Loại quả này không phải là có hình hài giống mỏ chim ưng, mà là do chim ưng rất thích ăn. Hái quả này giống như là cướp thức ăn bên miệng của nó, nên mới có tên như vậy. Bề ngoài là quả tròn, nhỏ, màu đỏ, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon miệng, còn đặc tác dụng là giải ngấy, rất được người dân trên thảo nguyên yêu thích. Triệu Nhất Thành cầm một quả đưa tay ném sang, vô cùng tinh chuẩn ném thẳng vào trong miệng Khương Vọng. Khương Vọng nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống hỏi: tại sao huynh bảo đệ ném quả cho ta thì đệ đại ném? Chỉ là thuận tay thôi. Triệu Nhất Thành thuận miệng đáp. Sau đó gã mới phản ứng lại, không nói gì nữa. Thật là tức chết mà. Khương Vọng nói: bảo đệ nhân tìm cơ hội đến gặp Vân Vân lúc ta tung hoành thảo nguyên, dẫn đến thiên hạ chú mục. Đệ đã không đi thì thôi, lại còn trốn ở một bên mà xem, chẳng phải là muốn ăn đòn sao? Nhỡ đầu hắn thực sự ra tay thì sao? Triệu Nhất Thành có chút bất mãn nói. Khương Vọng vốn định nói một trường kia mà Hu Duyên Kính Huyền đánh cho đệ chính là muốn nói cho đệ biết, nếu như hắn thực sự ra tay thì cho dù đệ có ở đó hay không cũng không có khác biệt gì lắm. Nhưng mà cuối cùng hắn chỉ nói: yên tâm dưỡng thương đi, nhân mạch của huynh đã dùng hết cho đệ rồi, nhưng mà đệ cũng đừng có nóng vội, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp khác vậy. Triệu Nhất Thành có chút ủ rũ nói: hay là thôi đi, chúng ta cứ đi trước nhỉ, chờ đến khi Vân Vân hết giận ta sẽ tự mình tới. Đệ làm sao đệ không hiểu nữ nhân như vậy chứ? Khương Vọng lập tức dạy dỗ. Lúc người ta giận dữ thì đệ không dỗ dành, chờ người ta hết giận rồi thì tác dụng cái gì? Triệu Nhữ Thành thầm nghĩ. Mấu chốt để biện pháp của huynh cũng không có tác dụng. Nhưng mà dù sao gã cũng là người hiểu chuyện, không nói ra ngoài miệng mà chỉ hỏi. Mà chỉ nói: dưỡng thương một thời gian rồi tính tiếp, tam ca, đệ mệt quá. Khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi, lo lắng đề phòng thực sự để thể xác và tinh thần đều mệt. Cố gắng thêm chút nữa đi, thành công đang ở ngay trước mắt rồi đấy. Khương Vọng cổ vũ đệ đệ của mình. Nơi dưỡng thương này là do huynh cẩn thận nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không có một ai tìm được, để cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Triệu Nhất Thành vừa há miệng chuẩn bị nói, ta đã nghe thấy tiếng bước chân ầm, vô cùng trình tề, có một đội binh sĩ đang đến gần. Gã có chút u oán nhìn Khương Vọng. Tiểu thánh tăng Tịnh Lễ đã khai quang cho cái miệng của huynh rồi sao? Theo bước chân của đội quân càng ngày càng gần, giọng nói Vũ Văn Đạc lại vang lên. Theo một tin tình báo vô cùng đáng tin cậy, bọn chúng đang ẩn thân nơi này. Mọi người đừng có manh động, cần phải tiến vào thật chậm, không được bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Lần này có rất nhiều cao thủ đến đây, nhất định phải khiến cho bọn chúng có mọc thêm cánh cũng khó thoát được. Mọi người chú ý, phía đông phòng thủ tương. Phía đông phòng thủ tương đối mỏng manh, đừng để cho bọn chúng chạy về hướng ấy. Nhĩ tiền nhân của Khương Vọng nghe được bên cạnh Vũ Văn Đạc có một con giọng nói vô cùng bất mãn. Này, người đang đi bắt người hay đi báo tin vậy? Rõ ràng là giọng nói của Kim Qua, con trai thứ hai của Kim Xương Độ. Vũ Văn Đạc tức giận nói, binh pháp vốn là trong hư có thực, trong thực có hư. Ngươi hiểu cái đếch gì? Ngươi đã từng đánh qua mấy trận, đã từng trấn thủ biên cương hay chưa? Lần vây bắt này là do ngươi phụ trách hay là ta phụ trách? Khương Vọng ngược lại cũng không có so đo, chỉ thở dài nói trong phòng. Đến nước này thì cũng chỉ còn có một cách duy nhất thôi. Lúc này Triệu Nhữ Thành đang tháo băng vải ra, chuẩn bị liều chết phá vòng vây cùng huynh trưởng nhà mình. Gã cũng không ngẩng đầu đến hỏi, cách gì? Khương Vọng duỗi tay móc một sợi dây xích màu đen từ trong hư không, trói Triệu Nhữ Thành thành một cục. Này tam ca, huynh trói nhầm người rồi. Không nhầm đâu. Khương Vọng thuận tay dán một lá bùa niêm phong trên miệng Triệu Nhữ Thành, sau đó xách gã bay ra khỏi phòng, nhảy lên không trung. Tất cả binh lính trùng trùng điệp điệp bao vây xung quanh đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Vũ Văn Đạc đang đứng trong đội ngũ cũng ngẩn người, y lập tức ra lệnh, tất cả lui về sau 10 dặm, đề phòng có cạm bẫy. Kim Qua bên cạnh nhảy dựng cả lên, lừa cái con mẹ nhà ngươi, các huynh đệ xông lên cho ta, bắt đế quốc tặc. Thân hình Khương Vọng thoát một cái đã đến giữa trận, thuận tay vung một cái tát đánh cho Kim Qua ngất xỉu tại chỗ. Sau đó hắn lại liền tiến lên một bước, đã đứng đối diện với Vũ Văn Đạc, nói với vị quý tộc chân huyết còn đang ngẩn người này: Vũ Văn huynh, Khương mỗ may mắn không làm nhục mệnh. Hắn ta nhấc Triệu Nhữ Thành trong tay mình lên, có chút kiêu ngạo nói: mau đi bẩm báo với Vân Vân điện hạ, ta bắt được quốc tặc đại mục, đặc biệt đến đây để giao cho nàng xử lý. Không hổ là Khương đại ca của ta. Vũ Văn Đạc rất nhanh đã phản ứng lại, nhiệt tình nghênh đón, ôm chặt lấy Khương Vọng. Huynh chịu nhục nhẫn nhịn, giúp lão đệ bắt được quốc tặc, còn cháu của Hùng Ưng sẽ không quên công lao của huynh. Y ghé vào tai Khương Vọng nói, thật sự bẩm báo như vậy à? bẩm báo đúng như vậy, dù sao cũng phải trước mặt nói cho rõ. Khương Vọng thản nhiên đáp. Vũ Văn Đạt lập tức xoay người, dùng phi ưng truyền tin cho Vân Vân Điện Hạ, quốc tặc đã bị bắt, ta lập tức áp giải tu phạm tới. Sau đó y lại tùy ý chỉ vào mấy người. Các người mau đỡ Kim Qua Công Tử dậy, đừng khiến cho người khác dẫm lên. Trong quá trình truy bắt tù phạm, hắn đã xông pha trận mạc, không may bị vấp ngã đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng thực lực có hơi kém cỏi, nhưng mà riêng tinh thần rất là đáng khen ngợi. Sau này ta nhất định sẽ bẩm báo sự thực ghi công cho hắn ta. Khương Vọng đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Tiểu tử này thực sự là quá ác độc mà. Vũ Văn Đạt xử lý xong chuyện lập tức quay đầu lại, hưng phấn đưa tay muốn sờ vào dây xích. Khương đại ca, vất vả rồi, để cho lão đệ xách cái tên tù phạm này cho. Khương Vọng lập tức đẩy y ra. Là ta bắt được, để ta xách. Vũ Văn Đạt nói. Đệ là chủ tướng, bắt được tặc, xét về tình, về lý, về pháp, về quy củ của một quốc, vẫn nên đệ xách mới đúng chứ. Khương Vọng nhìn y chằm chằm. Tiểu tử kia lập tức hạ giọng cầu xin. Để cho lão đệ xách một lần đi, chỉ một lần thôi, cho dù là 3 năm hơi thở cũng được. Khương đại ca, đệ cầu xin huynh đấy. Triệu Nhữ Thành không hề phản kháng, cũng không thể mở miệng mắng chửi Vũ Văn Đạt, chỉ có thể nhắm mắt lại. May mắn thầy Khương Vọng không phải là người dễ mềm lòng, hắn giơ chân đá bay Vũ Văn Đạt. Dẫn người đi, lắm lời. Vương Đình Chí Cao là vương miện của Thảo Nguyên, mà Hách Điền Vân Vân đã là viên ngọc sáng trên vương miện này. Sinh ra đã sở hữu thương thanh chi đồng, nàng là người mang theo kỳ vọng lớn lao mà giáng thế. Từ khoảnh khắc được sinh ra, nàng đã có được tất cả vinh quang, tài phú, quyền lực, những thứ mà rất nhiều người đã theo đuổi cả đời, lại chỉ là những thứ rải rác trước mũi dài của nàng, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Lúc này nàng đang ngồi ở trên vương tọa của mình, đầu đội mũ miện bạc, trán thắt đai hồng ngọc, mặc triều phục hoàng thất màu xanh da trời uy nghiêm đại khí, tư thế đoan trang như đang ngồi trên 9 tầng trời, toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm, cao cao tại thượng. Vương tọa của nàng được chạm khắc từ một khối ngọc bích nguyên khối, như thể cắt ra từ một mảnh trời xanh. Ngồi trên vương tọa như vậy, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng trở nên rất xa xôi. Trước vương tọa là 2 tên thị vệ cao lớn uy vũ đang đứng. Hai bên vương tọa là những tỷ nữ xinh đẹp với khí tức kéo dài. Ở chỗ cuối cùng của đại điện là quốc tặc đại mục Triệu Nhữ Thành, cùng với nhân sĩ nhiệt tình bắt được quốc tặc Khương Vọng. Khương nghệ sĩ, Hách Điền Vân Vân mở miệng. Cô muốn cảm tạ ngươi, đã bắt được cái tên quốc đạp nằm trong danh sách truy nã thật cho đại mục. Khương Vọng nghe nàng không gọi Khương đại ca, mà lại gọi là Khương nghệ sĩ, liền biết tình thế hỏng rồi, nhưng mà mặt ngoài vẫn tươi cười nói. Thực ra chuyện này, người đâu? Hách Điền Vân Vân cắt ngang lời giải thích thay cho mình quán, tuyên bố. Bố cáo ban thưởng lúc trước không đủ để sánh bằng nghĩa cử này, phải thưởng gấp 10, tất cả đều mang lên đây để thưởng cho nghệ sĩ. Khương Vọng liên tục xua tay. Không dám, không dám. Thần cũng không phải đến đây vì thứ này. Tất cả đều do một lời nhiệt huyết, một lòng chính nghĩa. Những thứ kia, Vũ Văn Đạt, người rũ giúp ta, sau này đưa đến Tinh Nguyệt Nguyên. Vũ Văn Đạt trầm giọng ừ một tiếng. Bầu không khí trong đại điện vô cùng nghiêm túc lạnh lẽo. Ngay cả lời nói đùa của Khương Vọng cũng không thể khiến cho bất kỳ ai bật cười. Vậy nên hắn chỉ đành phải tung ra át chủ bài. Hắn tháo mặt nạ đồng xanh của Triệu Nhữ Thành xuống, để lộ khuôn mặt khiến cho tất cả ánh sáng trong đại điện đều phải lu mờ. Sau đó lại đẩy ngũ đệ nhà mình ra phía trước. Gia hòa này muốn đích thân nhận tội với bệ hạ, chỉ bằng điện hạ nghe hắn nói vài câu, coi như là giải khuây. Triệu Nhữ Thành bị đẩy lảo đảo bước về phía trước, vừa vặn dừng lại giữa đại điện, cả miễn cưỡng đứng vững dưới viên ngọc trai được treo ở trên đỉnh điện. Dung mạo được tắm mình trong hào quang của viên ngọc này. Vẻ mặt gã vô cùng tiểu thụy, tóc tai rối bời, đôi mắt đào hoa đa tình kia nhìn về phía trước với vẻ u sầu và si tình. Cái gọi là sợ nhất là mỹ nhân ưu tư, ta thấy mà thương. Triệu Nhất Thành bị trói trên từ trên giường bệnh xuống còn khiến cho người ta động lòng hơn so với bình thường. Ánh mắt của thị nữ bên cạnh vương tọa đều đã sáng rực cả lên. Võ sĩ trước vương tọa nhất thời là tâm thần khiếp sợ, nhịn không được thầm tán thưởng. Nhưng Hách Điền Vân Vân ngồi trên vương tọa lại mặt không một chút thay đổi, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Triệu Nhữ Thành bị đẩy ra phía trước, nhất thời cũng không biết nói gì. Ngày thường một khi đã gã ngẩng đầu, ngẩng đôi mắt di tình kia lên, thì tất cả sóng gió đều lập tức lắng lại. Chưa từng có nữ nhân nào có thể kiên định quyết tâm trước ánh mắt của gã. Thế nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Ở trong cái nháy mắt này, lỗ tai gã đau nhức như bị kim đâm vậy, lập tức phục hồi lại tinh thần, biết đây là Tam ca đang nhắc nhở mình. Gã bèn ho khan một tiếng, dùng ánh mắt si tình nhìn Hách Liên vân vân trên vương tọa. Lá thư mà ta để lại cho điện hạ, không biết điện hạ đã xem chưa? Hách Liên vân vân thản nhiên nói: đã xem, văn tự hoa mỹ, tình cảm tha thiết chân thành, khiến cho cô rất cảm động. Thần đã để lại một tấm giấy viết thư trống không. Hách Liên vân vân lạnh nhạt nói: thế vậy ngươi muốn cô xem cái gì? Triệu Nhất Thành lộ ra vẻ mặt bị tổn thương khiến cho người khác thương tiếc, giọng điệu bao hàm thâm tình nói: ý của bức thư này là mọi thứ đều không cần nói cũng hiểu. Ta tưởng rằng điện hạ sẽ hiểu cho mình, ta tưởng rằng giữa chúng ta không cần phải nói nhiều. Triệu Nhữ Thành hay Triệu Nhữ Thành? Hách Liên vân vân lắc đầu cười lạnh. Ngươi xem cô là ai? Muốn diễn trò thì đi lao ngục diễn cho nữ nhân khác mà xem. Người đâu? Kéo xuống. Chậm đã. Triệu Nhữ Thành quát lớn một tiếng phẫn nộ nói. Nữ nhân khác là sao? Bao nhiêu năm qua ở Mộc Quốc, trong mắt ta chưa từng có nữ nhân nào khác. Hách Liên vân vân người nói câu này, sẽ đã không thấy hổ thẹn trong lòng sao? Đúng vậy. Trong mắt ngươi không có nữ nhân nào khác. Trong mắt của ngươi, ngay cả cô cũng không có. Hách Điền vân vân lạnh lùng quát. Trong mắt ngươi chỉ có tình nghĩa huynh đệ. Vậy thì sống với tam ca của ngươi cả đời đi. Huynh đệ các ngươi tình sâu nghĩa nặng như vậy, nếu được bên nhau lâu dài, đừng có mà gieo rắc tai họa cho nữ tử si tình trên đời này nữa. Khương Vọng nhịn không được tiến lên một bước. Cái đó... Hách Điền vân vân dùng đôi mắt màu xanh biếc nhìn hắn. Khương nghệ sĩ, cô luôn rất tôn trọng ngươi, nhưng mà chuyện này không liên quan tới ngươi nữa. Khương Vọng sờ sờ cái mũi của mình, im lặng lùi lùi về sau, đứng song song với Vũ Văn Đạc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Triệu Nhữ Thành thu liễm tất cả cảm xúc khoa trương của mình, cứ như vậy mang theo vẻ áy náy nhìn Hách Điền vân vân. Ta biết mình đã sai, nhưng có một số việc ta nhất định phải làm, có một số con đường ta nhất định phải đi. Hách Điền vân vân càng thêm lạnh lùng nói: đúng, có một số việc nhất định phải làm. Vậy thì ngươi cần phải nói cho sớm. Ngươi nói sớm là ngươi sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Nói sớm là ngươi chưa từng động lòng với cô. Cô cần gì phải giữ ngươi lại chứ? Thảo nguyên rộng lớn như vậy, chẳng đã thiếu một mình Triệu Nhữ Thành ngươi sao? Ta đã động lòng với ngươi. Triệu Nhữ Thành vẫn nộ nói: chưa từng là không có. Ta thực lòng thực dạ động lòng. Triệu Nhữ Thành ta cả đời này chưa từng phụ lòng bất kỳ ai. Hách Liên vân vân cười lạnh một tiếng. Bỏ đi không từ biệt chính là chân tình của ngươi sao? Một tờ giấy trắng không viết gì chính là chân tình của ngươi sao? Triệu Nhữ Thành, cô thực sự có biết, thì ra chân tình của ngươi là cái thứ rẻ mạt đến như vậy đấy. Triệu Nhữ Thành hít sâu một hơi nói: chuyện này quả thực là lỗi của ta. Ta không thể chu toàn tất cả. Nhưng mà ngươi không cần phải phủ nhận tình cảm của ta. Khương Tam Ca muốn ám sát Trang Cao Tiện, đây là một kế hoạch sinh tử. Trước đó chỉ cần để lộ một chút thì tuyệt đối không thể nào thành công. Bởi vì sau lưng Trang Cao Tiện là cả một đạo mạch cảnh quốc. Và khoảnh khắc ta xuất phát, ta không thể nói cho bất kỳ một người nào biết được. Ta không thể để cho trận chiến báo thù của hàng chục vạn oan hồn thành phong lâm vì ta mà phải gánh vác nguy hiểm. Chuyến đi này sống chết khó liệu. Ta không muốn ngươi phải chờ đợi trong vô vọng. Ta cũng sợ ngươi ngăn cản ta. Sợ cô ngăn cản ngươi. Hách Điền vân vân như nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên đời này. Đây là lý do cô có thể làm bất cứ điều gì vì ngươi. Cô có thể dẫn quân phạt Trang vì ngươi, ngươi lại sợ cô ngăn cản ngươi. Triệu Nhữ Thành, ngươi chỉ là sợ tình nghĩa huynh đệ của ngươi không được kiểm chứng. Ngươi chỉ là sợ Khương Tam Ca của ngươi phải đơn độc bước tiếp con đường này. Nhưng ngươi lại không sợ cô đau lòng. Ngươi chỉ cảm thấy cô không thể rời bỏ ngươi. Cô yêu ngươi tha thiết. Ngươi cảm thấy mình có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngươi cảm thấy ngươi không cần phải giải thích bất cứ một điều gì. Ngươi chỉ là một đứa trẻ đặc nuông chiều. ỷ vào tình yêu của cô mà tùy ý làm bậy. Trong đại điện hoàn toàn không có một tiếng động. Triệu Nhất Thành im bặt. Mà đôi mắt mỹ lệ màu xanh biếc của Ách Liên vân vân rốt cuộc cũng hiện lên một tia buồn bã ở bên trong vẻ đạm mạc vốn có. Nàng thu liễm đi cảm xúc bộc phát trong một nháy mắt này, lại một lần nữa trở thành nữ hoàng cao cao tại thượng, khó có thể đến gần. Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, thương tâm như chết. Triệu Nhữ Thành, có phải vì cô yêu ngươi quá dễ dàng cho nên ngươi mới không biết trân trọng, có đúng không? Xin lỗi. Lúc này ngoài câu xin lỗi ra, Triệu Nhữ Thành cũng không biết phải nói cái gì nữa. Trước khi Hách Điền vân vân mở miệng, gã vẫn luôn cho rằng mình đúng. Từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy những gì mình làm là lựa chọn nhất định phải làm. Con đường mình đi chính là con đường nên đi. Nhưng Hách Liên vân vân đã nói như vậy, gã có thực sự từng nghĩ đến cảm nhận của nàng hay chưa? Gã thực sự không thể bộc lộ với Hách Liên vân vân hay sao? Hay là gã đã hoàn toàn chưa từng nghĩ đến điều đó? Gã cho rằng mình có thể đích thân đối mặt với tất cả. Cảm thấy mình đã dũng cảm đạp lên hành trình trong khoảnh khắc đó. Gã đã xem như là được ăn cả, ngã về không. Nhưng có lẽ gã đã quên rồi. Mình đã không còn phải đơn độc đối mặt với thế giới này nữa. Thật xin lỗi. Ta... Cô không cần lời xin lỗi của ngươi. Con cháu của Hách Liên gia cần gì phải nhận lấy lời xin lỗi rẻ mạt của ngươi? Hách Liên vần vần ngồi trên vương tọa, giọng nói không có một chút cảm xúc. Ngươi có dung mạo vô song trên đời. Ngươi có thể dễ dàng có được thương yêu. Nhưng ngươi lại không hiểu được yêu là như thế nào. Trên đời này có rất nhiều người thích ngươi. Sau này chắc chắn còn có rất nhiều người yêu ngươi. Nhưng Hách Liên vân vân ta đã không còn nằm trong số đó nữa. Ta nghĩ giống như mình đã thực sự bỏ lỡ tình cảm quý giá nhất trên đời. Triệu Nhất Thành cảm thấy vô cùng áy náy. Cuối cùng không nói nên lời. Gã đưa hai tay ra. Giam ta vào ngục đi. Ta sẽ gánh chịu tất cả sai lầm mà mình phạm phải. Khương Vọng càng nghe càng cảm thấy không đúng. Sao lại diễn không đúng kịch bản chứ? Trước khi đến đây, hai huynh đệ bọn họ đã bàn bạc kỹ càng rồi. Một câu chuyện đoàn tụ tốt đẹp đến như vậy, sao lại đột nhiên phát triển thành bị giam vào ngục? Ta thực sự tự tay là tiễn Tiểu Ngũ vào tù sao? Lặn lội đường xa vạn dặm từ Vân Quốc đến Bục Quốc chỉ để ngồi tù sao? Nhưng mà lúc này hắn thực sự không còn gì để nói, chỉ có thể suy nghĩ trong lòng. Nếu thực sự đến một bước đó, có lẽ chỉ có thể đến Mẫn Hợp Miếu thỉnh cầu Đồ Hỗ ra tay giúp đỡ mà thôi. Hách Liên vân vân thản nhiên liếc nhìn Triệu Nhữ Thành một cái, giơ ngón tay lên. Chiếc nhẫn quyền lực ở trên ngón tay nàng vô cùng hoa lệ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Ngươi đi đi. Cô lấy tư cách là hoàng nữ đại mục, tha tội lỗi cho ngươi, hủy bỏ lệnh truy nã của ngươi. Từ nay về sau ngươi và Thảo Nguyên không có liên quan gì tới nhau. Đây là hậu quả cô tự mình gánh chịu cho sự mê mù, si mê mù quáng của mình lúc trước. Triệu Nhữ Thành mang vẻ mặt vô cùng đau khổ nhìn nàng. Ngươi chưa từng tha thứ cho ta. Nhưng Hách Điền vân vân cũng đã không còn nhìn gã nữa. Nàng cúi đầu xuống chỉ nói một tiếng. Tiễn khách. Hai võ sĩ trước vương tọa bước lên, tay cầm trường đao hoành ngang trước người, dùng tư thế cảnh giác này ép Triệu Nhữ Thành từng bước lùi về sau. Ép Triệu Nhữ Thành đứng song song với Khương Vọng. Ép đến khi hai người bọn họ lùi bước từng bước ra khỏi đại điện. Toàn bộ quá trình này dài đằng đẵng như đang hành hình vậy. Cho đến khi hành hình kết thúc, cũng không một ai hô hạ đao lưu người. Nhữ Thành dưới ánh mắt nhìn chăm chú của các binh lính bên ngoài đại điện, Khương Vọng đưa tay đỡ lấy Triệu Nhữ Thành vô cùng lo lắng hỏi. Để đây bị trọng thương, cũng không nên quá kích động. Giọng nói của Triệu Nhữ Thành quả nhiên là cũng rất yếu ớt. Tam ca, huynh không cần phải lo cho đệ. Đệ không sao, còn chưa chết được đâu. Có Nhĩ Tiên Nhân ở đây, Hách Điền vân vân muốn không nghe thấy cuộc trò chuyện này cũng khó. Nhưng mà trong trướng hoa đã không còn bất kỳ một động tĩnh nào truyền ra. Mành liễu buông xuống, giống như đã chấm dứt tất cả mọi thứ. Giáp sĩ bày trận, đao thương như rừng. Con đường được tạo nên từ đao này thương này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Gió trời mang theo cái lạnh của mùa xuân. Khương Vọng khẽ thở dài. Triệu Nhữ Thành im lặng không nói gì. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập này hơi dài nhỉ. Mình tìm điểm ngắt nhưng chưa được. Đoạn này khá là hay. Ok nhá, xin mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem livestream và hãy cho Phong một like video và sau khi luồng like này kết thúc thì anh em ủng hộ Phong một comment nhé. Tương tác với kênh để anh em nhận được thông báo có thể đều đặn hơn để cho YouTube đánh giá anh em quan tâm đến kênh của mình. Chào anh em.